Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, ngành tiếp phương thức. Mưa to tới cũng nhanh, đi đến cũng rất nhanh. Một nhóm người xuất phát thời gian là mưa tạnh sau ngày hôm sau. Phụ trách đưa các nàng đi trước Grey Castle con thuyền chính là Tiếu Mỹ Nhân Hào. Hayevo tựa vào mép thuyền rào chắn một bên, từ túi bên trong móc ra một mảnh thịt bò khô, nâng quá đầu đỉnh quơ quơ. Âu âu, khổng lồ hải âu cùng với kêu to từ trên trời giáng xuống. Cánh gây nên dòng khí không để cho nàng cấm híp lại con mắt. Trong tay thịt khô bị một cái ngậm đi, chờ nàng lúc ngẩng đầu lên, hải âu đã trở lại thuyền buồm phía trước. Tiếp tục ở trong biển rộng mênh mông dẫn dắt phương hướng. Đây là Mạch Thiến xin nhờ nàng làm những chuyện. Bởi vì hóa thành chim bay lúc, nàng không có cách nào chính mình móc ra thịt khô tới ăn. Cứ việc lúc này dáng dấp của nàng cùng phổ thông hải âu không hề khác gì nhau. Ngoại trừ thân hình, nhưng Hayevo có thể nhìn thấy đối phương trong cơ thể bắt đầu khởi động ma lực cùng hình thái chân. Thực. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể quan sát được ma lực từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Lại hóa thành chút chút vết lốm đốm biến mất trong vô hình quá trình. Nghe nói nàng không chỉ có thể biến thân được không cùng loài chim, còn có thể thu được tương ứng năng lực. Có người ở sau lưng nàng tấm tắc lấy làm kỳ đạo. Theo ta được biết, Hải Âu tuyệt đối sẽ không ở trên biển khơi lạc đường. Thậm chí có thể sớm cảm ứng được bão táp tiến đến. Quả thật như thế, thuyền trưởng tiên sinh, cho dù không quay đầu lại, Hayevo cũng có thể tinh tường biết người đến là ai. Bằng không chúng ta cũng không dám hấp tấp lựa chọn một cái mới đường hàng không. Vòng qua vô tận hải giác, ở Grey Castle phía tây nam đổ bộ, năng lực của nàng không chỉ có thể quan sát được ma lực lưu động, cùng biến hóa, còn ban cho nàng không có góc chết rộng lớn tầm mắt. Bất cứ lúc nào đều có thể quan sát được bản thân bốn phía hướng đi hơn nữa chướng ngại vật cũng. Không cách nào trở ngại tầm mắt kéo dài. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy bong tàu bên dưới lười biếng ngủ thủy thủ. Cùng với từ đáy thuyền tuần tiễu mà qua bầy cá, nơi đó cũng có cảng sao. Rách thuyền trưởng phun ra một cái xương khói. Ta nhớ kỹ từng có nhà thám hiểm từng tới vô tận hải giác phía tây. Chẳng qua ngoại trừ vách núi cùng chỗ nước cạn ở ngoài, nơi đó không có thứ gì, không có mới tốt nhất. Hayevo hoàn toàn thất vọng. Lớn như vậy nhà là có thể đường cũ trở về, vậy không phải là một chuyến tay không sao? Thuyền trưởng run lên ống khói. Ta còn rất chờ mong lần này mới đường hàng không hành trình có thể nhìn thấy chút khác với tất cả. Mọi người đồ đâu, lần này xuất hành là được Ti Ly đại nhân nhờ cậy, đi trước khác một chỗ nữ phù thủy tụ tập liên lạc cảm tình. Trợ giúp lẫn nhau, trên thuyền trừ bỏ bị lựa chọn 5 vị tên nữ phù thủy ở ngoài. Còn có Hôi Tấn cùng Mơ La Yơ chẳng qua các nàng cũng không lên bờ. Chỉ là vì bảo chứng lần này đi không có sơ hở nào. Mơ La ma lực tôi tớ có thể giúp thuyền biển chống cự bão táp. Hồi Tẫn thì lại có thể làm cho nhìn chằm chằm chiếc thuyền này hải tặc có đi mà không có về. Mà nàng còn gánh vác một cái khác chức trách. Vậy chính là vì Ti Ly đại nhân phân biệt Lô Răng, Wimbledon thân phận thực sự. Trước khi lên đường, Ti Ly từng hướng về nàng tỉ mỉ bàn giao sự tình nguyên do. Cũng đem khả năng phát hiện kết quả cùng ứng đối phương thức từng cái dặn cho nàng. Đơn giản mà nói, chính là làm hết sức cùng cộng trợ hội lãnh tụ đạt thành hiệp nghị. Đổi về Lô Răng chân thân, chẳng qua nói thật, Hayevo luôn cảm thấy cái này nhiệm vụ không dễ như vậy hoàn thành. Cộng trợ hội không đáp ứng còn nói được. Chẳng may các nàng không muốn tin tức tiết lộ ra ngoài. Đem mình cùng còn lại bốn người đều nhốt lại nên làm gì? Xuyên qua khoang thuyền vách tường, nhìn Liên, Evelyn đám người và ma lực tôi tới chơi thành một đoàn hài lòng dáng dấp. nàng không khỏi than thở. Hy vọng cộng trợ hội nữ phù thủy nhóm đúng như Mạch Thiến nói như vậy, nhiệt tình thân mật mới tốt. Ở trên biển đi gần một tuần sau, Hayavo rốt cuộc nhìn thấy mờ mịt đường ven biển. Chúng ta sắp tới rồi. Mật đường nằm bò ở cạnh mép thuyền hét lên. Bên cạnh nàng một loạt đứng thật chỉnh tề hải yến, chim ưng biển cùng hải âu cũng theo cùng kêu lên huyên náo lên. Rốt cuộc đến sao? Trúc Hỏa một mặt tiêu tụy nằm bò ở cạnh mép thuyền. Ta cảm thấy ta sắp không chịu đựng nổi. Này đều chỉ là tạm thời hiện tượng. Hài tử, chỉ cần lên bờ, người chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như ban đầu. Jack, một mắt giơ kính viễn vọng cười to nói. Ta đi nhìn năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy ai bởi vì va chạm mà chết ở trên thuyền. Mạch Thiến đây, mật đường hỏi. Nàng đã sớm bay đi biên cương trấn, liên lạc cộng trợ hội nữ phù thủy đi tới, trả lời nàng chính là Hôi Tẫn, tin tưởng bên kia chẳng mấy chốc sẽ phái người tới đón các ngươi. Hôi Tẫn tỷ, ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Ti Ly bên kia càng cần phải sự giúp đỡ của ta. Hôi Tẫn cười cợt, không cần lo lắng, cộng trợ hội nữ phù thủy hội đem các ngươi coi là tỷ muội đối xử. Nếu như có chuyện gì khó xử, tìm Wendy là tốt rồi. Nàng nhất định sẽ ngay lập tức giúp các ngươi giải quyết. Wendy sao? Hayavo yên lặng đem danh tự này ghi ở trong lòng. Đúng rồi, còn có một chút. Hôi Tẫn đập vỗ trán. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ cách lãnh chúa Laurent. Wimbledon xa một chút, ngàn vạn không thể dễ dàng cùng hắn một chỗ. Tại sao? Hắn không phải Ti Ly đại nhân ca ca sao? Evelyn không hiểu nói. Hắn quả thật là. Hôi Tẫn chăm chú nói. Chẳng qua này cũng không trở ngại hắn thích mò nữ phù thủy cái mông. Mọi người cùng nhau hút ngụm khí lạnh. Thuyền buồm cuối cùng ngừng cách chỗ nước cạn ước nửa dặm vị trí. Dù sao nơi này không có tỉ mỉ bản đồ biển ghi chép. Cũng không ai biết chỗ nước cạn bờ nước biển sâu bao nhiêu. Lên bờ phương thức rất đơn giản. Liền đổ bộ thuyền bé cũng không dùng thả ra. Merlier trực tiếp để tôi tớ bao trùm 5 người. Kể cả chính mình một đạo từ trên mặt biển trôi quá khứ. Mảnh này chỗ nước cạn hiển nhiên là ngọn núi dọc theo người ra ngoài bộ phận. Hơn nữa ở nước biển không ngừng cọ rửa bên dưới đã biến thành mềm mại bãi cát. Cách đó không xa chính là cao ngất dãy núi, đem Grey Castle nội lục cùng bờ biển triệt để ngăn cách. Dãy núi liên miên không dứt, càng đi tây liền càng cao. Ở tầm mắt phần cuối cơ hồ diễn biến thành cùng tuyệt cảnh sơn mạch tương tự to lớn ngọn núi lớn. Gần như chờ đợi sau một canh giờ, Hayavo chú ý tới một cái kỳ dị bóng đen chính tới gần phía này lại đây. Nó thể tích phi thường khổng lồ, gần như cùng Tiếu Mỹ Nhân Hào tương đương. Viên hồ hồ ngoại hình hình dáng hiển nhiên không quá giống là tự nhiên tạo hóa. Theo lý thuyết khổng lồ như thế vật thể nên nặng vô cùng. Có thể hành động của nó quỹ tích tương đương bình thuận. Dường như nổi bồng bềnh giữa không trung, cách dãy núi cùng rừng cây, nàng nhìn ra cũng không quá rõ ràng. Chẳng qua đồ chơi này quả thật đang không ngừng trèo lên. Chẳng mấy chốc sẽ lướt qua dãy núi. Chỉ chốc lát sau, nó liền từ che chắn vật sau lộ ra chân dung. Trời ạ, đó là cái gì? Liên kinh ngạc nhìn không trung, không dám tin tưởng hỏi. Hôi Tẫn tỷ, vật này ngươi từng thấy chưa? Evelyn lôi kéo cánh tay của nàng. Không, Hôi Tẫn xem ra cũng có vẻ hơi bất ngờ. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đồ chơi này. Xem ra đây chính là cộng trợ hội nghênh tiếp. Chúng ta phương thức, Hayavo cảm khái nói, chỉ thấy nhỏ bé kinh người hình cầu vật thể nổi bồng bềnh giữa không trung. Bên dưới điếu có một cái dây leo biên chế cái giỏ. Mạch Thiến cùng một người khác nữ phù thủy hai bên trái phải. Cùng với giỏ treo phi hành, dẫn nhân chú mục chính là... Cái giỏ cái đáy còn treo lơ lửng có một điều dài dài màu vàng vải bạt.